Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 277, con gái nhà họ Thẩm nào lại đi bắt gián điệp? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề có chút ngại ngùng nào, điều này khiến Lục Tuân, người vốn định nói chuyện với Thẩm Nghiên, lại ngậm miệng, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Người phụ nữ này vẫn luôn coi anh như không khí vậy. Lục Tuân cảm thấy sự thay đổi của cô thật sự quá lớn. Anh càng thêm chắc chắn rằng Thẩm Nghiên có lẽ thật sự không muốn ở lại quân khu. Anh nhớ đến việc trước khi mình đi làm nhiệm vụ, ông nội còn gọi điện giục cưới, lại còn nói muốn dẫn cháu trai đến thăm anh. Cứ nghĩ đến đây là Lục Tuân lại thấy đau đầu. Thẩm Nghiên không hề biết gì về những chuyện này, lúc này cô đang ngủ say sưa. Cuộc sống như vậy cũng không tệ, không cần phải làm việc, chỉ cần chăm sóc bệnh nhân là được. Cô định chiều nay sẽ ra ngoài đi dạo. Đến lúc đó sẽ xem thử hiệu sách gần đây thế nào, tiện thể tìm hiểu về thành phố Quảng Châu thời kỳ này. Tuy nơi này vẫn chưa cải cách mở cửa, nhưng chính sách rõ ràng đã nới lỏng hơn nhiều. Đi trong hẻm nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có người bày bán đồ đạc, lén lút, hễ có động tĩnh gì là lại gói ghém đồ đạc, bỏ chạy. Chiều hôm đó, sau khi ngủ dậy, Thẩm Nghiên giúp Lục Tuân lau người như thường lệ, rồi chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, cô nói với Lục Tuân. Lát nữa em sẽ về nhà khách luôn, ngày mai em lại đến. Được, giọng điệu của Lục Tuân không hề có chút lên xuống. Thẩm Nghiên không nhận ra giọng điệu khác thường của anh, liền đi thẳng ra ngoài. Đi một đoạn đường dài từ bệnh viện quân khu ra ngoài, có thể nhìn thấy một con phố lớn dài hun hút. Hai bên đường xanh mướt, buổi chiều còn có không ít người ngồi hóng mát dưới bóng cây. Hai bên đường là những tòa nhà hai tầng, xung quanh còn có bưu điện, cửa hàng mậu dịch và các loại cửa hàng khác. Nhưng trên tường khắp nơi, ngoài bảng thông báo dán đầy giấy báo thì chính là những khẩu hiệu của thời đại này. Thẩm Nghiên đi một đoạn, vừa hay nhìn thấy một cửa hàng, liền đi thẳng vào trong. Vừa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bức chân dung của vị lãnh tụ. Xung quanh còn có không ít câu nói nổi tiếng của ông. Sau đó là những quầy hàng bằng kính, bên trong bày bán đủ loại hàng hóa. Thẩm Nghiên dạo qua một lượt rồi không xem nữa. Cô định lúc nào mình về sẽ đến đây mua một ít quà cho người nhà, các loại bánh ngọt ở đây phong phú hơn ở quê cô nhiều. Sau đó, cô lại đến thư viện, không nằm ngoài dự đoán, sách trong thư viện cũng chẳng còn mấy quyển. Vì phong trào này vẫn chưa kết thúc, nên sách bị phá hủy rất nghiêm trọng, nhưng may mà những cuốn sách về chăn nuôi lợn, thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp, thì vẫn chưa bị phá hủy. Vì vậy, Thẩm Nghiên dành cả buổi chiều để đọc sách ở đây. Còn chuyện cô không biết là, ở đại đội Bình Khẩu cách xa ngàn dặm, sự xuất hiện của một nhóm người đã phá vỡ sự yên bình của ngôi làng. Chiều hôm đó, lãnh đạo xã dẫn theo một đoàn người ngồi trên chiếc xe kéo ầm ầm đến đại đội Bình Khẩu. Nhìn thấy xe ba bánh, các bà các chị trong đại đội chắc chắn phải đến xem náo nhiệt rồi. Vì vậy, một đoàn người kéo nhau ra cổng làng xem lãnh đạo. Lưu Trường Căn cũng không nhận được thông báo, đột nhiên biết tin lãnh đạo đến. Ông vội vàng từ ngoài đồng trở về, đích thân ra đón lãnh đạo xã. Vừa nhìn thấy chủ nhiệm thôi, hai người chào hỏi nhau trước. Sau đó, qua lời giới thiệu của chủ nhiệm thôi, mọi người mới biết đây là lãnh đạo thành phố. Mọi người đều kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh đạo lớn của thành phố sao lại đến cái nơi núi cao hoàng đế xa này? Ai cũng cảm thấy khó tin, chẳng mấy chốc, người dân đang làm việc ngoài đồng đều kéo đến cổng làng. Lúc này, chủ nhiệm thôi vẫn luôn tươi cười, rồi giải thích với Lưu Trường Căn. Mấy vị này là lãnh đạo thành phố, đến đây để cảm ơn đồng chí Thẩm Nghiên, không biết đồng chí Thẩm Nghiên có ở đây không? Cách chương.